Cô bước Du trở về biệt thự. Dì Thẩm nghe tiếng xe chạy vào trong sân thì liền đi lại. Thấy anh bước xuống, bà nói: "Tư lệnh, tôi hâm nóng đồ ăn cho cậu nhé." Anh không trả lời mà hỏi lại bà: "Vân Chi chưa dậy sao?" "Tống tiểu thư đã dậy rồi, cũng đã ăn bữa tối. Có lẽ vẫn còn mệt nên tiểu thư đã lên phòng nghỉ." Anh nghe vậy không hỏi thêm gì nữa mà hướng về phía cầu thang. Dì Thẩm liền nói với theo: "Tư lệnh, cậu không ăn bữa tối sao?" "Không cần, dì đi nghỉ được rồi." Nói một câu như vậy, cô Bắc Du cũng đi thẳng lên trên lầu, đến phòng mình mở cửa. Bên trong vắng lặng, chăn gối cũng đã được thay gọn gàng. Xem ra dì Thẩm đã dọn qua một lượt. Cô Bắc Du vẻ mặt vẫn trầm lặng, tiến vào bên trong. Bàn tay cũng đưa lên túi súng đeo ở bên hông mở ra, lấy súng đặt xuống bàn. Lần lượt thắt lưng cũng được anh tháo ra, rồi đến bộ quân trang vắt lên thành ghế. Cô Bắc Du tiến thẳng vào trong nhà tắm. Xong xuôi, anh trở ra bên ngoài, bàn tay còn đưa lên đầu của mình sới tung mái tóc ướt. Những hạt nước ở đấy văng ra tung tóe. Lại nhìn đến chiếc giường trong phòng, không rõ anh đã nghĩ gì. Cô Bắc Du trở ra ngoài, đi thẳng đến phòng của Tống Vân Chi. Anh không gõ cửa, trực tiếp mở cửa ra mà bước vào. Tống Vân Chi nằm ở trên giường, quay lưng ra phía ngoài, dáng vẻ như đang ngủ. Nhưng thực ra bên tai cô vẫn lắng nghe được tiếng bước chân đang đến gần của cô Bắc Du. Trong đầu cô lại réo lên: "Bắc Du, sao lại sang phòng làm gì?" Tống Vân Chi vẫn nhắm nghiền mắt như đang ngủ. Khi ấy, cảm nhận được đệm giường lún xuống, tấm chăn đắp trên người của cô bị thốc cao lên, mở ra một khoảng trống. Cô Bắc Du len vào trong. Sau đó cả cơ thể to lớn của anh quay sang ôm lấy cô, thu gọn hết vào trong lòng. Tống Vân Chi vẫn không mở mắt, nhưng lồng ngực cô thì đang đánh trống từng hồi. Hơi thở nam tính của anh phả vào tai của cô. Cả mùi hương hổ phách đang dần dần lan tỏa trong không gian, phảng phất qua mũi, tựa như một loại dược liệu thư giãn gân cốt. "A Kiều." Giọng anh gọi nhỏ bên tai. Lập tức ý thức của cô bắt đầu tan ra. Cô không đáp lại. Nhưng qua ánh đèn ngủ ở trong phòng, cô Bắc Du thấy sắc đỏ lan dần ở nơi vành tai của cô. Khóe miệng anh khẽ cong nhẹ, nhịn không được mà môi kể môi đến gần hôn lên. Chỉ một hành động như vậy khiến cho vai của cô run nhẹ, đầu óc rỗng tuếch. Tống Vân Chi vội níu lấy sợi lý trí đang tan đi, lập tức xích người lui ra, giữ một khoảng cách với anh. "Bắc Du, sao anh lại qua đây?" Chuyện trước đó xảy ra xem như là vì xuân dược mà nhất thời si mê không dừng lại được. Nhưng giờ xuân dược đã triệt để tiêu tan, cô và anh đâu thể sai, lại càng thêm sai nữa. Cô Bắc Du đối với thái độ này của cô trong lòng cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Anh chống khuỷu tay để kê đầu cao lên, đem toàn bộ ánh mắt dồn hết vào cô, tỏ ra bài xích. Rõ ràng là bản thân em không chán ghét. Giống như bị nói trúng tim đen, Tống Vân Chi có hơi chột dạ, vội vàng đáp lại: Ai nói như vậy?" "Dù là chúng xuân dược, em thà cùng tôi một chỗ còn hơn là trao thân cho hắn. Không phải là trong lòng của em tôi có sự khác biệt sao?" Tống Vân Chi vẫn cứng miệng. "Tự mình đa tình, còn không phải anh đã nói không được để hắn lợi sao?" "Ồ, A Kiều thật là biết nghe lời." Cùng với lời nói, lại mặt tay của cô Bắc Du cũng đặt lên eo của cô. Tống Vân Chi dường như cảm nhận được điều gì sẽ xảy ra. Cô cố gắng chống chế, giữ lấy tay anh, rồi quay người lại đối diện. "Bắc Du, lúc nào thì anh đưa em đến Giang Gia?" Tống Vân Chi nói ra lời này là đang muốn nhắc nhở anh. Một phần cũng là vì cô sốt ruột. Cô đang sợ rằng nếu hai người cứ dây dưa thế này, ảnh hưởng đến kế hoạch mất. Cô Bắc Du có thể đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của cô. Trong lòng anh có một chút tự ái, là vì cô xem anh như những người đàn ông khác, xa vào mỹ nhân đều sẽ mất hết lý trí. Hay là vì cô một mực muốn giữ khoảng cách với anh để đi đến bên cạnh Giang Hoài Ninh. Cô Bắc Du vươn người sang, khống chế cô ở dưới thân của mình. Tống Vân Chi liền hốt hoảng cố vùng vẫy: "Bắc Du, anh..." Không để cho cô nói hết, anh đã lên tiếng: "Trong tư duy của tôi, người có thể vì tình yêu mà khuynh đảo, nhưng không thể đem đầu mình đặt vào trong đó. Tất cả tôi đều có cân nhắc của mình. Chuyện mà tôi đã hứa với em, tôi cũng nhất định sẽ giữ lời. Câu vừa kết thúc, cô Bắc Du cũng liền buông cô ra. Anh rời khỏi giường, không nán thêm một giây nào nữa mà trở ra ngoài. Tùng Vân Chi nằm đấy, nhất thời bị ngây ra mất vài giây. Đến khi cánh cửa đóng lại, cô mới hoàn hồn mà nhìn ra. Hình như anh ấy giận rồi. Tùng Vân Chi bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác khó chịu nơi lồng ngực. Không hiểu sao thấy cô Bắc Du tức giận như vậy, trong lòng cô giống như bị đá đè nặng. Cảm giác lúc này hoàn toàn khác với lần mà cô đứng dầm mưa ngày đó. Khi ấy là cô lo sợ sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất có thể giúp cô trả thù. Còn bây giờ cô biết cô Bắc Du sẽ không vì một việc nhỏ mà bỏ qua đại sự. Nhưng thứ mà cô lo sợ lại sợ lòng anh nguội lạnh đi. Tống Vân Chi cảm nhận được cô Bắc Du đối với mình có chút khác biệt, nhưng cô lại không dám đối mặt với điều đó. Cũng không rõ tại sao, vì khát vọng trả thù của cô cao hơn chuyện tình cảm nam nữ. Vì một lần thất bại mà không dám thử thêm lần nữa. Hoặc cũng là vì cô cảm thấy mình không còn trọn vẹn. Thật ra điều tiếc nuối nhất vốn không phải là bỏ lỡ người tốt nhất, mà là vào lúc gặp được người tốt hơn, bản thân lại đã sử dụng hết những điều tốt nhất cho người đến trước. Trên khuôn mặt của cô mang theo sự tỉnh táo, nhìn thấu mọi thứ. Nhưng thật ra trong lòng thì lại đầy mờ mịt, không biết phải làm thế nào. Có những chuyện nói sâu thì không cảm động, nói cạn thì không ai tin. Tốt nhất vẫn là nên giữ bản thân, giữ lại cho riêng mình. Sáng hôm sau, Tống Vân Chi tỉnh dậy. Cô sửa soạn cho mình xong thì trở xuống lầu, như thường ngày đi thẳng đến phòng ăn. Trên một bàn ăn, bữa sáng được chuẩn bị sẵn. Dì Thẩm còn đang lúi húi thu dọn, nhìn thấy cô thì vội nói: "Tiểu thư, cô dậy rồi, mau lại dùng bữa sáng." Tống Vân Chi đi lại vị trí của mình, ánh mắt cũng nhìn quanh mà hỏi: "Bác Du chưa dậy sao? Cô vào ghế ngồi đi." Dì Thẩm cũng trả lời: "Cậu đã dậy đến bộ tư lệnh từ sớm rồi." Nghe vậy cô nhíu mày nhìn dì Thẩm: "Giờ này cũng còn rất sớm, thường ngày thì anh sẽ cùng với cô và Trương Kiệt ăn sáng ở nhà rồi mới đến bộ tư lệnh. Đi sớm vậy sao? Không biết là có chuyện gì quan trọng, đến bữa sáng thì cậu ấy cũng không ăn." Tô Vân Chi nghe vậy lại trở nên suy tư. Cô đang nghĩ rằng không lẽ cô Bắc Du vẫn còn giận chuyện tối qua. Khi ấy dì Thẩm lại tiếp tục nói: "Tối qua cậu ấy cũng không ăn gì, sáng nay thì không ăn, lấy sức đâu mà làm việc. Người trẻ các cô các cậu đúng là xem thường sức khỏe quá." "Tối hôm qua tôi có dặn dì nấu thêm một phần, anh ấy cũng không ăn sao?" "Trở về là lên phòng luôn. Tôi có nói để tôi hâm nóng đồ ăn lại, nhưng cậu ấy nói là không cần. Nghe Trương Kiệt nói hôm qua tư lệnh cùng Trương Phó Quan đi điều tra kẻ hại tiểu thư, nhưng mà đến chậm một bước, nhưng có kẻ đã giết người diệt khẩu rồi." Tùng Vân Chi nghe dì Thẩm nói vậy lại càng có sự áy náy trong lòng. Đến bây giờ cô mới biết cô Bắc Du ngày hôm qua đã đi điều tra chuyện của cô, ngay cả cơm cũng không ăn. Khi trở về anh cũng chẳng nhắc gì đến chuyện này, có lẽ cũng là sợ cô lo nghĩ nhiều. Vậy mà thái độ của cô khi đó, chẳng chắc anh tức giận như vậy. Tùng Vân Chi trầm lặng một hồi rồi nói: "Dì Thẩm, phiền dì chuẩn bị thêm một phần, lát nữa tôi sẽ đem đến bộ tư lệnh cho anh ấy." "Được, tôi làm ngay." Cô sau đó cũng cúi xuống dùng bữa sáng của mình, xong xuôi thì quay trở về phòng của mình thay đồ rồi lại trở xuống. "Dì Thẩm, đã xong chưa?" Không quá lâu sau đó, dì Thẩm cũng lật đật đi lên, trên tay xách một chiếc túi vải, bên trong có đựng hộp cơm đưa cho cô. "Tiểu thư, xong rồi đây." Cô nhận lấy, dì Thẩm lại dặn dò: "Tiểu thư, dù thế nào thì cũng phải khiến tư lệnh ăn hết nhé. Tôi thấy cậu ấy sáng nay ra ngoài, nhưng mà sắc mặt quả thực là không tốt. Tôi nấu đều là những thực phẩm bổ dưỡng, vừa bổ sức khỏe lại vừa giúp tinh thần thư thái hơn." "Tôi biết rồi, cảm ơn dì." Nói rồi Tống Vân Chi xách túi đồ đi thẳng ra bên ngoài, vẫy một xe kéo lại rồi ngồi lên: "Cho tôi đến bộ tư lệnh." Phụ xe nghe xong cũng vội vàng kéo đi. Chạy khoảng chừng 15 phút, xe cũng đến trước cổng bộ tư lệnh. Tống Vân Chi trả tiền cho phu xe rồi bước xuống mà đi thẳng vào trong. Cô bước qua cửa sảnh chính, Dù sao cũng là lần đầu đến đây nên cô không rõ lối đi. Tùng Vân Chi ngó nghiêng nhìn quanh, thấy ai cũng bận rộn, nhất thời không biết mở lời thế nào. Khi ấy Bùi Cảnh từ trên lầu đi xuống, gã nhìn thấy cô, ánh mắt cũng liền sáng lên mà vội chạy tới. Tống tiểu thư, hôm nay rảnh rỗi đến thăm bộ tư lệnh sao? Nghe vậy cô cũng xoay mặt nhìn đến. Cô biết Bùi Cảnh, không chỉ vì bữa tiệc tẩy trần gã cũng có mặt, mà trước đây gã cùng với Giang Hoài Ninh qua lại, đã từng vài lần cô nhìn thấy gã đến Giang gia. Tống Vân Chi cúi đầu chào, nhìn lên gã và mỉm cười nói: Phó tư lệnh, đã làm phiền rồi, tôi đến gặp bác Du. Anh ấy đang ở đâu? Bùi Cảnh trong một khoảnh khắc nhất thời mà sững lại. Gã không hiểu sao lại cảm thấy Tống Vân Chi như giống một ai đó, mà nhất thời gã chưa nhớ ra được là giống ai. Gã sau đấy cười giả lả mà phẩy tay một cái. Tống tiểu thư là em gái của cố tư lệnh, đến gặp tư lệnh sao có thể nói là phiền. Chỉ là tư lệnh ra ngoài vẫn chưa trở về, hay là Tống tiểu thư lên phòng đợi nhé. Bác Du ra ngoài rồi sao? Anh đi đâu vậy? Tư lệnh cùng với Trương phó quan đi giải quyết lô hàng của ngài Cam Ma, tính toán thời gian thì chắc là cũng sắp về rồi. Nghe vậy Tống Vân Chi mới sực nhớ ra chuyện này. Trước đó cô bác Du cáo bệnh, cô cũng ra mặt hứa hẹn với Cam Ma. Sau sự việc ở Phụng Thiên, bác Du vì cứu cô mà lại xuất đầu lộ diện. Tin này kiểu gì cũng đến tai Cam Ma, ông ta nhất định sẽ tới đòi lô hàng. Hiện tại Lục Chính Phong vẫn chưa trở về, vậy là vì cô mà mọi chuyện lại không thể đi đúng kế hoạch. Không biết cô bác Du giải quyết vấn đề này thế nào. Vân Chi nhìn đến Bùi Cảnh. Vậy phiền phó tư lệnh dẫn tôi đến phòng của anh ấy. Được chứ, mời Tống tiểu thư theo tôi. Sau đó Bùi Cảnh quay người đi lên lầu dẫn đường. Tống Vân Chi bước theo sau gã. Cô được đưa đến phòng làm việc của tư lệnh. Bùi Cảnh cũng quay sang nói: Tống tiểu thư ở đây đợi nhé, tôi đi làm việc của mình, cần gì thì có thể tìm tôi. Được, cảm ơn phó tư lệnh. Bùi Cảnh quay người trở ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, Tống Vân Chi mới đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Nội thất ở đây được trang trí khá đơn giản, là một bàn làm việc, tủ để tài liệu, một bộ bàn ghế sofa tiếp khách, còn có một chiếc giường để nghỉ ngơi. Nhìn qua thì cũng không phải là đồ rẻ tiền, nhưng kiểu dáng và màu sắc lại không hề phô trương. Cô cứ nghĩ tới thân phận của cô bác Du, phòng làm việc của anh chắc hẳn sẽ bày trí cầu kỳ, nhưng lần đầu vào đây quả thực lại trái với suy nghĩ của cô. Tống Vân Chi đem túi đựng hộp cơm đi lại phía bàn đặt xuống, rồi cũng ngồi xuống ghế chờ đợi. Thời điểm ấy, tại kho chứa hàng thuộc khu vực bến cảng Thành Đô, ba chiếc xe được chất đầy những gói hàng lớn. Cô bác Du đứng cách đây không xa, bên cạnh Cam Ma mà lên tiếng: Ngài Cam Ma, sự bất tiện vừa rồi mong ngài rộng lượng bỏ qua. Tôi cũng là do thân mang bệnh, nhất thời không nhớ đến việc phải có giấy tờ nhập bến được xác nhận mộc đỏ, khiến ngài Cam Ma phải chờ đợi lâu. Ngay vậy Cam Ma cũng đáp lại: Cố tư lệnh sức khỏe không tốt, vậy mà tôi còn đến làm phiền cậu, tôi mới là mong cố tư lệnh thông cảm cho. Ngài Cam Ma đừng nói như vậy, tôi biết đơn hàng đầu tiên này rất quan trọng, thế nên cũng không dám có ý chậm trễ. Về chuyện giấy tờ nhập bến, tôi sẽ đóng dấu luôn cho ngài, để ngài có thể đưa hàng vào Thành Đô bây giờ luôn. Nói rồi cô bác Du nghiêm mình, chắp tay ra phía sau lưng mà hướng mặt về phía Trương Kiệt đang chỉ huy bốc hàng mà gọi: Trương phó quan. Nghe vậy Trương Kiệt cũng rời vị trí mà đi lại. Anh cũng liền nói: Giấy tờ nhập bến của ngài Cam Ma cậu đã chuẩn bị xong chưa? Trương Kiệt gật đầu một cái. Rồi tư lệnh. Cậu ta lấy trong túi áo một tờ giấy gấp đôi, rồi mở ra và đưa cho cô bác Du. Anh nhận lấy nó. Cam Ma đứng bên cạnh cũng ngó nghiêng nhìn vào. Cô bác Du xem qua một lượt, sau đó đưa tờ giấy cho ông ta. Ngài Cam Ma, đây là lệnh nhập bến của đơn hàng lần này. Cam Ma cầm lấy mà nhìn anh. Lần này nói vậy là lần sau thì sao? Lần sau tất nhiên là phải lấy lệnh của lần sau. Sao lại phức tạp như vậy? Tôi ở Việt Thành cũng chuyển hàng, mà tôi đốc quân cũng không yêu cầu lệnh văn bản gì cả. Tô Bắc Du vẫn bình thản mỉm cười. Ngài Cam Ma, đây là Thành Đô mà, không phải là Việt Thành. Ở đây tôi là tư lệnh, không phải tô đốc quân. Ngữ điệu của anh bình bình, nhưng lại nghe ra được sự cảnh cáo. Cả Mai sau đó cũng chỉ đành thuận theo yêu cầu của anh. Ông ta cười: Cô tư lệnh đừng hiểu lầm ý của tôi, chỉ là quy trình khác biệt nên tôi có thắc mắc nhỏ. Nhưng cách làm việc của cố tư lệnh quả thực là có quy củ và trình tự, tôi cảm thấy rất tốt. Đúng là phong thái của phủ tư lệnh có khác. Ngài Kama hơi quá lời rồi. Những gì tôi làm cũng chỉ là đảm bảo cho thành đô được yên ổn làm ăn trong thời buổi loạn lạc này thôi. Việc kiểm soát những tàu hàng ở ngoài rào tuy tốn thêm công sức một chút, nhưng cũng sẽ tránh được những việc tiêu cực xảy ra. Ngài cũng biết rồi đấy, chiến sự liên miên, có rất nhiều thành phần lợi dụng kẽ hở để thuần hàng cấm ra vào. Tôi cũng vì an toàn của nơi này mà buộc phải làm như vậy thôi. Kama gật đầu. Thành đô có được cố tư lệnh đúng là phúc cho bà con nơi đây. Tôi không dám nhận công lao, đây là trách nhiệm của tôi. Ngài Kama, lệnh nhập bến đã cầm rồi, ngài có thể đưa hàng đi. Ông ta chào anh một cái, sau đó cũng hướng thẳng đến chiếc xe hơi màu đen mà ngồi vào. Ở bên phía ghế lái là Naoki. Hắn liền khởi động xe chạy thẳng ra bên ngoài. Khi qua cổng bế, người gác cổng cũng chẳng phát hiện ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Xe cứ vậy mà chạy đi. Khi ấy Kama tức giận, ném tờ giấy có mộc đỏ qua một bên mà hậm hực nói: Nó là phải có lệnh mới được đưa hàng vào thành đô, nhưng xe qua cổng thì không ai yêu cầu xem lệnh. Cô bác Du này đúng là chỉ muốn làm khó chúng ta. Nào Kỳ lái xe nghe vậy thì liền nói: Cô nên cho hắn một bài học cảnh cáo không? Có thể xoay vòng vòng chúng ta như vậy thì hắn cũng không dễ đối phó đâu. Đến Giang Hoài Ninh cũng chưa dám công khai đối đầu. Chúng ta mới vào thành đô, vẫn còn cần hắn làm vài việc. Trước mắt cứ nhịn đã, thời cơ thích hợp thì ra tay. Naoki gật đầu một cái. Khi ấy ở lại trong bến cảng, cô Bắc Du cũng đi lại phía xe ngồi vào. Trương Kiệt chỉ huy đội quân rút quân rồi cũng vào vị trí ghế lái mà nói: Tư lệnh, trước đó đã kiểm tra hàng, hoàn toàn chỉ là sợi bông bình thường. Cô Bắc Du không lộ ra bao nhiêu cảm xúc. Chuyến hàng đầu chắc cũng không dám giở trò gì, chỉ hoãn việc này chẳng qua cũng chỉ là muốn đợi tin từ Lục Chính Phong. Cậu ấy không gửi tin gì về sao? Trương Kiệt lắc đầu. Cô Bắc Du khẽ nhíu mắt lại: Cứ thêm một người đến Việt Thành để nghe ngóng đi. Cậu ta gật đầu, sau đó cũng lái xe rời khỏi bến mà trở về bộ tư lệnh. Xe đi thẳng vào trong cổng, dừng lại trước khoảng sân của sảnh chính. Trương Kiệt đi sang mở cửa, cô Bắc Du bước xuống, cả hai cùng tiến thẳng vào bên trong. Khi anh đến phòng của mình, đẩy cửa bước vào, ánh mắt liền bắt gặp một bóng người đang ngủ trên ghế sofa. Mà khi ấy Trương Kiệt cũng lên tiếng: Tư lệnh. Chỉ là còn chưa nói xong, cô Bắc Du đã dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn qua. Trương Kiệt sau đó giữ im lặng, cũng mới phát hiện Tống Vân Chi có mặt ở trong phòng mà cúi đầu chào một cái rồi lui ra. Cửa phòng đóng lại, cô Bắc Du nhìn cô vẫn say giấc. Anh tiến về phía giường, lấy chiếc gối nhỏ đem tới, nhẹ nhàng đỡ đầu cô lên, kê gối vào. Sau đó quay lại bàn làm việc, ngồi vào xử lý văn kiện. Thời gian trôi qua một khoảng, khi Tống Vân Chi khẽ cửa mình tỉnh giấc, đôi mắt cô mơ màng mở ra, dáng vẻ cô Bắc Du ngồi làm việc từ từ mờ nhạt dần trở nên rõ nét. Cô mới sực tỉnh mà ngồi bật dậy: Bác Du, anh về rồi sao? Không rõ cô Bác Du có nghe thấy không, nhưng anh vẫn chăm chú ghi gì đó mà không hề đáp lại. Thấy vậy Tống Vân Chi cũng đứng dậy, vội mở hộp cơm ra bày biện nó lên trên bàn mà lên tiếng: Em nghe dì Thẩm nói sáng nay anh vội ra ngoài mà không kịp ăn bữa sáng. Em có dặn dì ấy chuẩn bị một phần đem đến cho anh. Vẫn còn ấm đấy, anh ăn qua một chút đi. Lời vừa dứt cũng vừa lúc cô chuẩn bị xong. Vân Chi khi ấy nhìn qua anh, cô Bắc Du vẫn vậy, không có động thái đáp lại. Tống Vân Chi sững lại một hồi, cô đang nghĩ rằng Bắc Du vẫn còn giận mình chuyện hôm qua. Sau đó tiến lại bàn làm việc, đứng bên cạnh anh, chần chừ một lúc rồi lên tiếng: Bắc Du, em biết là anh đã có tính toán riêng, là hôm qua em có chút vội vàng nên mới nói như vậy, không phải là có ý nghi ngờ gì anh. Nếu anh cảm thấy giận hay là cứ phạt em đi. Khi cô Bắc Du cũng hạ bút đóng văn kiện lại, thanh âm vang lên đều đều nhưng không nhìn lên cô: Em có vẻ rất muốn bị phạt. Nghe vậy Tống Vân Chi vội vàng nói: Em biết là vì chuyện của em nên khiến cho anh không cách nào tránh mặt Kama được nữa. Làm hỏng kế hoạch thì bị phạt cũng là điều dĩ nhiên. Lúc này cô Bắc Du mới ngẩng mặt lên nhìn cô, Được, đưa bàn tay ra. Tống Vân Chi bị yêu cầu của anh làm cho ngơ mất vài giây, sau đó cũng xòe bàn tay của mình ra trước mặt của anh. Cô bác Du vẻ mặt vẫn lạnh lẽo, vừa lấy cây thước gỗ ở trên bàn, giây tiếp theo vụt xuống lòng bàn tay của cô. Lực không nhẹ nhưng cũng không quá mạnh, đủ tạo ra một âm thanh chát một tiếng. Tống Vân Chi cũng khẽ nhíu mày chịu trận. Cô bác Du lại nói, do này không phạt em là vì làm hỏng kế hoạch, mà phạt em là vì làm việc gì cũng không chịu suy nghĩ kỹ càng. Em nghĩ tôi không biết, em cố tình mời bác sĩ Giang ra đến khám cho tôi là muốn Giang Hoài Ninh tìm đến em sao? Chính vì em nóng lòng muốn gặp hắn, thế nên mới khiến bản thân rơi vào cái bẫy mà không hay biết. Cô bác Du vốn là nói đúng, thế nên cô nghe xong chỉ biết ồ một tiếng, nhận lỗi. Cô bác Du vụt thước thứ hai. Tống Vân Chi khẽ cau mày, không kêu tiếng nào. Lòng bàn tay cô cũng đỏ cả lên. Dục tốc bất đạt, nhớ chưa? Trong suy nghĩ của cô lúc này, nhất thời hiểu ý của cô bác Du đang nói đến việc trả thù. Vậy nên ngoan ngoãn gật đầu một cái. Sau đó cô bác Du cũng đặt thước xuống. Lúc này Tống Vân Chi mới biết anh đã vạt xong mà thu tay về. Không tránh khỏi được một chút đau rát, cô vô thức nắm lại xoa lòng bàn tay, nhưng vẫn nhìn anh nói, vậy anh còn giận nữa không? Lời vừa dứt, bất ngờ Tống Vân Chi bị kéo lại, ngồi dựa vào thành bàn. Giây sau, cả thân hình cao lớn của cô bác Du đã đứng lên phủ kín lấy cơ thể của cô. Hai cánh tay dài của anh chống xuống mặt bàn, khống chế cô trong một khoảng vừa lọt lòng anh. Gương mặt của bác Du hơi cúi xuống nhìn cô. Sau này em ở bên cạnh hắn, nếu vừa gì cũng hành động cảm tính như vậy, em nghĩ tôi lúc nào cũng có thể kịp thời đến giải cứu sao? Giọng của anh khác hẳn vừa rồi, có chút dạy dỗ nhưng mang phần dịu dàng hơn. Ở khoảnh khắc này, Tống Vân Chi cảm nhận lồng ngực của cô đang gõ trống từng hồi dồn dập. Mùi hổ phách từ cơ thể của anh mạnh mẽ xâm chiếm hết bầu không khí nhỏ của cô. Vân Chi cố giữ bình tĩnh mà đáp lại, không có lần sau đâu, em sẽ cẩn thận hơn. Cô bác Du nhìn cô, ánh mắt anh như ngọn lửa thiêu đốt, khiến Vân Chi cảm thấy gương mặt của mình nóng bừng lên, nhất thời không phản ứng được thêm gì nữa. Trong đôi đồng tử của cô in rõ một gương mặt tuấn mỹ, dường như đang từng lúc áp đến gần với cô. Khi bờ môi cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, Tống Vân Chi khẽ nhắm mắt như chờ đợi. Mà khi ấy, khóe miệng của bác Du khẽ cong lên, khoảng cách cũng chỉ dừng lại ở ngay đấy. Giọng của anh vang lên, em nhắm mắt làm gì? Qua đây đi, tôi có chuyện muốn nói. Cùng với lời nói là hành động nắm lấy bàn tay cô kéo đi. Tống Vân Chi ngất thời ngây ra vài giây, sau đó mới cảm thấy xấu hổ mà gượng đỏ mặt. Chỉ là cô lại cảm nhận được bàn tay của cô bác Du rất ấm. Lòng bàn tay áp với bàn tay của cô, khiến trong cơn đau rát vì bị anh đánh thức, hai thước vừa rồi đã liền dịu đi. Tống Vân Chi trong vô thức lại khẽ mỉm cười. Anh kéo cô đi lại phía ghế sofa, ngồi xuống, mới buông tay ra. Mà Tống Vân Chi lúc này cũng liền vội đẩy hộp cơm đến trước mặt của anh. Bác Du, chị Thẩm nói anh ván hết chỗ này, toàn là thực phẩm bổ dưỡng mà dễ chuẩn bị cho anh đấy. Vừa nói, cô vừa chủ động cầm đũa gắp thức ăn và đưa lên miệng cho anh. Cô bác Du cũng không tỏ thái độ gì, chẳng từ chối mà mở miệng ra nhận lấy. Tống Vân Chi sau đó lại chuyển qua múc một muôi canh vào bát. Mà cô bác Du lúc này lên tiếng, hai ngày nữa cùng tôi đến Hải Thượng. Dù sao cô cũng không lạ gì nơi này, thế nên nghe như vậy cũng không tỏ ra bất ngờ. Chỉ hỏi, có chuyện gì sao? Giang Hoài Ninh vẫn đang điều tra thân phận của em, tôi muốn hắn loại bỏ nghi ngờ, đồng thời nhân cơ hội này sắp xếp cho em ở bên cạnh hắn. Vừa nghe vậy, Vân Chi liền sáng mắt lên nhìn anh. Thật sao? Cô bác Du nhìn thấy dáng vẻ này của cô, ánh mắt hơi nhíu lại. Vui như vậy sao? Thật ra Tống Vân Chi còn nghĩ cô bác Du sẽ chưa nguôi giận nhanh. Chuyện cô nhắc đến đó vẫn còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Không phải, em còn nghĩ là phải chờ đợi thêm. Tuy là cô nói như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi của Tống bác Vân Chi, khi anh nhắc đến việc để cô đến bên hắn, trong lòng cô bác Du không tránh khỏi có phần khó chịu. Nếu em cảm thấy bây giờ chưa thích hợp, vậy thì... Còn chưa nói hết, Tống Vân Chi đã vội cắt ngang. Thích hợp rồi, không cần phải đợi thêm nữa. Thật ra anh cũng chỉ có ý muốn thử cảm xúc của cô, chứ thực ra anh đã lên kế hoạch. Nếu không phải bất đắc dĩ thì sẽ không bị trì hoãn. Thái độ gấp gáp này của Tống Vân Chi lại quả thực khiến cô Bắc Du càng thêm phần khó chịu. Con cáo nhỏ này thật sự là muốn chọc anh tức giận nữa sao? Bắc Du không nói gì thêm, anh đứng dậy định rời đi. Tống Vân Chi thấy vậy liền vội túm tay anh kéo lại. Khoan đã, anh còn chưa ăn hết cơ mà. Có lẽ vì cô quá gấp gáp, thế nên lực kéo cũng có phần dùng sức. Từ người cô Bắc Du như vậy mà đổ xuống, thuận tiện cũng để cô ngã ra ghế, cơ thể của anh phủ lên trên. Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa rút ngắn trong phạm vi cảnh báo. Ánh mắt của Bắc Du khẽ mơn trớn ở trên gương mặt của cô. Giọng anh vang lên khe khẽ. Muốn tôi ăn đến vậy sao? Tự ăn ở trong ngữ cảnh này quả thực khiến đầu óc của Tống Vân Chi không thể không nghĩ đến chuyện đêm đó. Cô ngượng ngùng, khẽ ngương mặt nhìn hộp cơm trên bàn và lúng túng đáp lại. Sĩ Thẩm nói nhất định phải dặn anh là phải ăn hết. Vẻ mặt của Bắc Du thản nhiên ổ lên một tiếng. Phải ăn hết sao? Sao càng nói câu chuyện lại càng cảm thấy không thể đi theo đúng nghĩa đen của nó. Gương mặt của Tống Vân Chi nóng gian lên. Ý em là phần cơm Sĩ Thẩm chuẩn bị cho anh ấy. Vậy em nghĩ tôi có ý gì khác sao? Tống Vân Chi càng lúc càng rối, bao nhiêu lúng túng đều thể hiện rõ trên mặt. Bà cô Bắc Du quan sát dáng vẻ này của cô, trong lòng cũng mềm mỏng hơn rất nhiều. Anh ghé mặt gần đến bên tai cô thì thầm rất nhỏ. A Kiều, đó của em quả thực là rất linh hoạt đấy, bắt đầu biết đoán ý nghĩ của tôi rồi. Tống Vân Chi nghe vậy mà sửng sốt. Không lẽ cô Bắc Du thực sự muốn làm gì đó tại đây sao? Vân Chi hoảng hốt quay mặt lại, nhất thời quên mất khoảng cách của hai người đang quá gần. Thế nên khi cô vừa xoay mặt lại, lại vừa vặn đến môi của mình đã kề vào môi của anh. Cô Bắc Du ngay khi đó cũng chẳng để cho cô kịp có cơ hội lui về. Anh đã ngậm lấy môi của Vân Chi, đem đầu lưỡi sang tách miệng nhỏ của cô ra, truyền vào đấy từng đợt hơi thở vô cùng mãnh liệt. Đối với sự nam tính này của cô Bắc Du, không có lần nào là Tống Vân Chi có thể chống đỡ được. Cứ vậy cô bị anh chiếm trọn hết hô hấp, tâm trí đảo điên như sắp phát nổ ra vậy. Khi thấy bàn tay của anh nắm lấy eo của mình, Tống Vân Chi cố gắng giữ lấy sợi lý trí ít ỏi, chống tay lên ngực của anh, yếu ớt đẩy ra, cố gắng nói trong khoảng kẽ hở nhỏ mà nụ hôn của anh để ra sơ hở. Bác Du, ở đây đừng, để tối không được sao? Khóe miệng của Bắc Du khẽ cong nhẹ lên. Anh sau đó cũng buông môi cô ra, thản nhiên nói. Được, bữa sáng thế này đủ rồi, tôi sẽ đợi bữa tối. Lúc này Tống Vân Chi mới sực tỉnh ra. Rốt cuộc là cô vừa nói cái quái gì vậy? Không thể ngờ được là cô lại có thể thốt ra lời đó. Tống Vân Chi ngượng chín mặt, sau đó cũng không biết cư xử thế nào, nên vội vàng đứng dậy. Em phải về rồi. Nói xong câu đấy, cô cũng dứt khoát quay người đi. Còn cô Bắc Du ở lại nhàn nhã ăn phần cơm mà cô vừa mang đến một cách hưởng thụ. Từ khi gặp cô Bắc Du vào buổi sáng ở bộ tư lệnh thì ngày hôm đó cô không thấy anh đâu nữa. Bữa trưa Bắc Du cũng không về. Chị Thẩm chỉ nói Trương Kiệt báo có chút chuyện cần giải quyết. Bữa tối cũng qua đi. Tống Vân Chi tắm rửa xong trở ra ngoài ban công nhìn xuống. Xe của Bắc Du đến giờ cũng chưa về. Cô bỗng có chút lo lắng, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không. Tống Vân Chi chợt nghĩ trong đầu, chắc không phải là vẫn còn giận cô chứ. Dù sao ban sáng cũng đã phạt cô, thái độ của anh cũng đã dịu rồi. Hơn nữa cô còn hẹn. Đến đấy Tống Vân Chi mới sực tỉnh. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Sao cô lại có thái độ chờ đợi thế này? Mình điên mất thôi. Tống Vân Chi gõ nhẹ vào đầu mình một cái, rồi quay vào trong, đi lại phía giường nằm xuống. Cô đi ngủ, không nghĩ nữa. Anh không về cũng được, quên đi chuyện lúc sáng càng tốt. Khuya đấy khi cô đã say được một giấc, lại cảm nhận chăn bị thốc lên cao, đệm giường lún xuống, và một hồi luồng hơi mát lạnh từ cơ thể ai đó bao trùm lấy người của cô, kéo cô vào trong lòng. Tống Vân Chi nhận ra mùi hổ phách đặc trưng của cô Bắc Du. Hình như là anh vừa tắm xong nên da thịt của anh mát lạnh, thoảng một chút hương sữa tắm xen lẫn đánh thức cô tỉnh giấc. Vân Chi khẽ cựa mình quay người lại, mở mắt nhìn anh. Sao anh về muộn vậy? ăn cơm chưa? Vẻ mặt của bác Du vẫn thản nhiên trêu chọc cô. Có vẻ là em rất mong đợi tôi về. Có lẽ vì mới tỉnh dậy nên Vân Chi cũng không suy nghĩ nhiều. Hoặc cũng có thể là cô đã quen với kiểu nói chuyện ỡm ờ này của anh, nhưng không tỏ ra biểu cảm gì. Em lo lắng thôi, có chuyện gì xảy ra sao? Nghe cô nói như vậy, tâm trạng của bác Du cũng mềm mỏng. Không có chuyện gì đáng lo cả, tôi xử lý xong rồi. Vậy anh ăn gì chưa? Henry nấu gì đó cho anh nhé. Nói là cô cũng định ngồi dậy, nhưng bác Du cố giữ cô lại. Tôi với Trương Kiệt ăn nhẹ bên ngoài rồi. Nghe vậy Tống Vân Chi mới nằm yên rồi nhìn anh lên tiếng. Bác Du, có chuyện này em muốn nói. Anh không nói gì, nhìn cô biểu đạt sự lắng nghe. Tống Vân Chi cũng liền nói. Mặc dù chuyện ở Phụng Thiên là do em sơ suất nên trúng bẫy, nhưng có một việc em chắc chắn không sai, đó là giấy hẹn mà Giang Hoài Ninh gửi cho em. Em có thể khẳng định đấy là chữ của hắn. Thân thiết với hắn 7 năm, thói quen viết chữ của hắn có điểm đặc biệt em đều rõ. Nhưng tối đấy, hắn quả thực là không liên quan gì đến tên phục vụ đã bỏ thuốc em. Nên em đã nghĩ một điều, người có thể lấy được bút tích của hắn chỉ có thể là người gần hắn mỗi ngày. Có điều em không nghĩ ra, kẻ đó làm sao có thể khiến hắn viết ra dòng giấy hẹn mà hắn lại không nghi ngờ. Cô bác Du chăm chú nghe cô nói rồi cũng trả lời. Tôi điều tra việc này rồi. Thực ra giấy hẹn đó là được gửi đến cho Kama, nhưng mà giữa đường thì lại chuyển đến tay của em. Tối đó hắn vốn là đi gặp Kama, chỉ là đến điểm đến của hắn là nhà hàng Ngự Thiện. Đến đó mới biết là cuộc hẹn bị hủy. Sau đấy hắn có quay lại Phụng Thiên thì gặp chuyện của em. Việc này có thể suy đoán, ban đầu là Giang Hoài Ninh viết giấy hẹn Kama gặp ở Phụng Thiên, nhưng khi gửi thư thì bị kẻ thứ ba lấy mất và gửi đến cho em. Để tránh Giang Hoài Ninh có mặt vào thời điểm đó ở Phụng Thiên, nên kẻ đó đã giả mạo Kama chuyển địa điểm hẹn sang Ngự Thiện. Tới sát giờ mới báo hủy. Nhưng hắn không ngờ Giang Hoài Ninh tâm tư không đơn giản, phát hiện ra có vấn đề nên đã quay lại Phụng Thiên để kiểm tra, thì bắt gặp sự việc của em. Cô bác Du dừng lại một hơi rồi lại tiếp tục nói. Tối hôm qua tôi đã tìm được tung tích của kẻ đã bỏ thuốc. Khi đến nơi thì gã đã bị diệt khẩu. Phát hiện có một kẻ đáng nghi ẩn nấp gần đấy nên tôi đã đuổi theo. Hắn bị trúng 2 phát đạn. Vì không cho hắn cơ hội chạy thoát nên từ đêm qua đã điều động cố ra quân âm thầm phong tỏa thành đô. Sau đó kiểm tra từng bệnh viện, điều tra từ những quầy thuốc nhỏ lẻ. Hắn bị thương nên chắc chắn sẽ cần phải đến thuốc kháng sinh. Mở rộng tìm kiếm những người mua kháng sinh gần đây nhất sẽ ra. Đến tối nay tôi đã tìm được dấu vết của hắn, nhưng đến nơi vẫn là chậm một bước. Hắn cũng bị diệt khẩu rồi. Có điều tuy ngụy trang hắn mặc đồ Nhật bên trong, nhưng lại phát hiện khẩu súng bên người của hắn là loại súng quân đội của tô đốc quân thường sử dụng. Nghe vậy Vân Chi cũng liền đoán ra. Tô Ân sao? Bác Du gật đầu một cái. Phần trăm cao thì cô ta là người đứng sau vụ này. Tức là cái tên đó đã chết, không thể mở rộng điều tra sâu. Nếu chỉ dùng bằng chứng là khẩu súng của hắn thì chưa đủ để kết luận. Hơn nữa tôi nghĩ Giang Hoài Ninh hắn cũng đã sớm đoán được cô ta rồi. Nếu không hắn sẽ không có sự cảnh giác mà quay lại Phụng Thiên vào tối hôm đó. Nhưng mà Tô Ân làm như vậy, nếu như Giang Hoài Ninh không quay lại đó thì chẳng phải là sẽ nghi ngờ đến hắn sao? Cô ta là muốn em và hắn hiểu lầm. Hai bên càng đấu đá nhau thì càng không có cơ hội cho em và hắn ở bên nhau. Nhưng sau đó cô ta lại dàn dựng đổ cho Kama. Tuân luôn biết mối quan hệ của mình, ba mình với Kama. Cô ta làm chuyện vu oan giá họa cho Kama thế này vốn là không có lợi gì mà. Tống Vân Chi quá nhập tâm vào vấn đề mà đối đáp với anh, là không hề phát hiện ra bàn tay của cô bác Du từ khi nào đã luồn vào bên trong áo của cô, đặt lên bờ eo nhỏ, giờ từng chút đang chậm rãi mơn trớn trên da thịt của cô mà di chuyển lên. Cô ta vu oan cho người Nhật, không phải vu oan cho Kama. Hơn nữa tôi đang cho rằng việc này lại là Giang Hoài Ninh sắp xếp. Vân Chi khẽ nhíu mày khó hiểu. Cô bác Du lại nói, nghiễm nhiên khi nhìn những dấu vết để lại đều là ám chỉ là người Nhật, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới Kama, bởi vì hàng của ông ta đang bị bộ tư lệnh giữ lại. Chỉ là suy nghĩ thêm một chút thì sẽ nhận ra Kama hoàn toàn không có động cơ để làm việc này. Hàng của ông ta ở trong tay của tôi. Người ông ta muốn tác động là tôi, không phải là em. Hơn nữa ông ta còn đang muốn ở thành đô làm ăn cùng với Giang gia. Còn chưa bắt đầu thì cho dù là chướng mắt tôi thế nào thì vẫn phải nhún nhường vài nước. Thế nên ông ta sẽ không ngu ngốc mà dùng kế sách đê tiền đó. Ngược lại, nếu Kama không phải là người Nhật, rời kiến sự căng thẳng, ba tôi là tổng tư lệnh, em là con gái bằng hữu đã quá cố của ba tôi, việc người Nhật ra tay làm gì đó để cảnh báo cũng là điều dễ hiểu thôi. Cho dù có là người Nhật thật thì trước mắt phủ tư lệnh cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, chứ không thể phát động chiến tranh. Mọi chuyện sau đó chỉ đành để nó tự lắng xuống thôi. Cô nghe những lời của anh có thực là được mở mang tầm mắt. Tư duy của cô Bắc Du không dừng lại ở những phán đoán bình thường, mà qua con mắt anh còn suy nghĩ thấu đáo, sâu xa hơn rất nhiều, ở rất nhiều khía cạnh. Một lúc này ánh mắt của Tống Vân Chi xoạt qua một tia thức tỉnh, khi mà cô cảm nhận được bàn tay của cô Bắc Du đã đặt ở lưng của mình. Sau đó anh di chuyển lên phía trước, giọng nói chậm chậm vang lên. Nữ nhân bên cạnh hắn một bụng đầy mưu mô như vậy, còn em thì lại suy nghĩ cạn. Sau này một mình sống giữa lòng địch, em đối phó làm sao được với họ đây? Tống Vân Chi cảm nhận được những đầu ngón tay anh đang nghịch ngợm trên hạt nhũ hoa của ngực mình, sắc mặt đỏ lập tức thoáng hiện lên gương mặt, thể hiện sự bối rối. Em sẽ cẩn thận. Bắc Du, muộn rồi, ngủ thôi. Nói rồi cô muốn quay người đi, muốn né tránh cái bàn tay nghịch ngợm của anh. Nhưng khi ấy cô Bắc Du cũng vươn người sang, áp chặt lấy cơ thể của cô ở bên dưới thân của mình. Tôi vẫn chưa ăn tối. Nghe vậy Vân Chi lúng túng mà đối chất. Không phải là anh vừa nói đã ăn ở bên ngoài cùng với Trương phó quan rồi sao? A Kiều nghe nhầm rồi phải không? Đoạn anh ghé mặt lại gần bên má cô thì thầm khẽ. Tôi nói là ăn nhẹ, không phải là ăn bữa chính. Tôi nghĩ sáng nay có người đã hẹn tôi bữa tối, không phải là chờ tôi về ăn sao? Hơi thở của anh cứ phả lên bên tai của cô, khiến trong người Tống Vân Chi có cảm giác ngứa ngáy. Gai ốc nổi lên trên da, gương mặt của cô nóng bừng như phát sốt. Lại cảm nhận được bụng dưới của mình có cái gì đó ngượng ngùng cực hạn. Lúc đó em chỉ là lỡ miệng, là lo sợ anh ở bộ tư lệnh làm ra chuyện gì đó. Ồ, A Kiều à, tôi làm ra chuyện gì được chứ? Bàn tay của anh lại nắm lấy eo của cô. Chúng ta chỉ đơn giản là ngủ cùng thôi, không được sao? Bờ môi của anh hờ hững chạm lên vành tay đã đỏ ửng của cô, chậm rãi lượn lờ dọc chiếc sụn mỏng đấy. Một lần được tắm mình trong gió mưa sơn cốc, cùng với da thịt mềm mại trắng nõn, tôi nhớ nhung tới mức cả đời này cũng khó mà quên được. Nếu mà chỉ là ngủ thôi thì quả thực là không hề đủ. Tống Vân Chi thua rồi. Cô thật là không ngờ cô Bắc Du tâm tư bí hiểm như vậy, mà trong bụng của anh lại chứa đầy chữ nghĩa ngả ngớn. Với lời này của anh thật khiến cô không chống đỡ lại được. Thôi rồi, là lúc sáng rồi là lỡ miệng hay là có ý thật thì cô cũng không tránh được họa đêm nay. Đã vậy thì đành có gan nói thì có gan làm thôi. Tống Vân Chi bạo dạn vòng tay qua cổ của anh, xoay mặt sang để môi của mình áp lên môi của Bắc Du, đem ra sự chủ động mà tách miệng anh ra. Trước gương mặt của Bắc Du tựa như mộc xuân phong. Thật ra chủ động lần này của cô vốn không chỉ là vì cô kháng cự không được, mà là cô có sự tự nguyện. Cô Bắc Du từ đêm qua đến nay vì chuyện của cô mà chạy đôn chạy đáo, đến cơm nước cũng bỏ bàn. Tuy là anh không một lời kêu ca, không tỏ thái độ, nhưng trong lòng cô cảm nhận được cô có sự quan trọng đối với anh. Chỉ là giờ cô cũng chưa thể xác nhận được tình cảm của mình, lại muốn cảm ơn anh bởi vì những gì anh đã làm cho cô. Không phải là cô tùy tiện, nhưng nếu cơ thể này đã chẳng bài xích với anh, thật lòng cô cũng muốn cùng anh vui vẻ. Tâm trí cô giống như màn đêm ngoài kia, đón từng đợt pháo hoa nở rộ, đắm chìm đến mức thả lạc trôi hết mọi lý trí. Thứ tồn tại duy nhất chỉ có cô Bắc Du. Bên ngoài trời quang mê tạnh, chẳng sao quấn quýt. Trong phòng, chăn ga xáo trộn, điên loan đảo phượng. Mây mưa qua đi, người vẫn bên gối, nép sát vào nhau, thiếp đi từ bao giờ. Cũng trong đêm đấy, tại Giang Gia, phòng ngủ của Giang Hoài Ninh, Tô Ân nằm trên giường, ánh mắt ả nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Giang Hoài Ninh. Hắn dạo này có sự lạnh nhạt với ả. Trong lòng Tô Ân đang lo sợ, liệu có phải hắn đã biết chuyện gì rồi không? Người mà ả sai đi làm việc cuối cùng vẫn chẳng làm được gì ra hồn, Tống Vân Chi không những bị làm nhục, ngược lại Giang Hoài Ninh hôm đó còn ra tay cứu cô một phen. À biết được tin này thì như muốn nổi điên lên, nhưng sợ hắn nghi ngờ nên vẫn phải cố đè nén xuống. Tô Ân xích người lại với gần hắn, à chủ động vòng tay qua ôm hắn. Giang Hoài Ninh vẫn không có động thái gì, cho đến khi bàn tay ả trượt dần xuống bụng dưới của hắn. Giang Hoài Ninh mới túm tay ả giữ lại. Hắn không quay người nhìn ả, giọng nói có phần hờ hững. Muộn rồi, ngủ đi. Lần này ả cương quyết đạt được mục đích, hất tay hắn mà ôm chặt lấy thân của hắn, áp gương mặt vào lưng cọ. Hoài Ninh, đã lâu rồi chúng ta không gần gũi, anh sao vậy? Giang Hoài Ninh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nhưng vẻ mặt hắn lộ ra một chút kìm nén cảm xúc. Em đang mang thai, không tốt cho thai nhi đâu. Bác sĩ bảo thai rất khỏe, nhưng chuyện này chỉ cần cẩn thận một chút là được, không ảnh hưởng gì đâu. Em sợ là mình sẽ không cẩn thận được. Ngủ đi. Thản vững cường quyết, Tô Ân nhịn không được nữa mà ngồi bật dậy. Giang Hoài Ninh, có phải là anh thay lòng đổi dạ rồi không? Hắn vẫn không mở mắt, lạnh nhạt mà nói. Em nghĩ nhiều rồi. À không cam tâm, túm người hắn lôi dậy bằng được. Thế nào là nghĩ nhiều? Là anh đang cảm thấy nhung nhớ cô ta, nuối tiếc vì hôm đó không thể cùng cô ta chung đụng phải không? Giang Hoài Ninh cũng không nhịn được nữa, hắn quay sang gắt. Em còn dám nói ra được sao? Em ở sau lưng anh lén lút dàn dựng mọi chuyện, em biết đến hậu quả không đấy? Tô Ân cười hát ra. Quả nhiên là anh đã biết. Hậu quả thì sao? Cùng lắm cô ta cũng là mất đi sự trong trắng. Cô bức dù có muốn ra tay thì cũng còn phải xem xét đủ điều nên hay không. Tô Ân, phụ nữ như các em đúng là suy nghĩ nông cạn. Nếu như Tống Vân Chi xảy ra chuyện, người mà chúng ta đối đầu không phải chỉ có cô Bắc Du, mà là phủ tư lệnh đấy. Nếu như tôi không nhanh chóng điều tra ra mà âm thầm xử lý mọi việc, thì sao em nghĩ chúng ta còn nằm đây ngủ được sao? Vậy thì sao? Anh cùng em trong suốt thời gian qua âm thầm nuôi quân phiệt, củng cố thế lực ngày càng lớn. Nếu đánh một trận chưa biết ai thắng ai. Tô Ân, hắn quát lên khi mà đã bắt đầu không kiểm soát được lời nói, mà lúc này quả thực mất bình tĩnh. Anh tức giận cái gì? Nếu như anh không si mê cô ta, em có cần phải làm ra những trò lén lút này không? Giang Hoài Ninh, tất cả cũng chỉ vì con, vì em yêu anh, em sợ mất anh. Thời gian trước khi Hạ Kiều còn sống, em đã chịu bao nhiêu lời đàm tiếu được ở bên cạnh anh. Bây giờ đây em có thể đường đường chính chính ở bên anh, thì lại xuất hiện thêm một Tống Vân Chi. Em lại phải sống trong nơm nớp lo sợ, một ngày anh bị công ta cướp mất. Giang Hoài Ninh, anh biết em trước đây không phải là người như vậy mà. Nhưng từ khi gặp anh, em không còn là chính em nữa. À vừa nói, nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt đầy vẻ uất ức. Giang Hoài Ninh thấy vậy, trong lòng hắn cũng dịu bớt đi phần nào. Thật ra à nói đúng, trước khi gặp hắn, à cũng là tiểu thư danh giá của phủ đốc quân Việt Thành, khắp người đầy vẻ kiêu ngạo. Nhưng ở bên cạnh hắn, à quả thực chịu nhiều đàm tiếu. Người kiêu ngạo như à chịu được những điều ấy đã là đáng kinh ngạc. Huống hồ, nếu không phải là ả cam tâm tình nguyện, thì Tô Đốc Quân cũng sẽ không để con gái mình chịu thiệt như vậy. Nghĩ tới đứa con trong bụng của ả và hắn, Giang Hoài Ninh cũng mềm mỏng hơn. Hắn lau tay nước mắt, lau đi nước mắt cho ả. Được rồi, em đừng nghĩ nhiều quá. Anh với Tống Vân Chi không có gì. Thật không? Hắn gật đầu. Tuân sau đó liền dướng người sang phía hắn ôm lấy cổ. Hoài Ninh, em thật sự rất nhớ. Để dỗ dành à, hắn cũng phối hợp chấp thuận. Dù sao trước mắt vẫn cần giữ tốt mối quan hệ Giang Tô, khiến à an tâm một chút vẫn là bớt phiền phức hơn. Hai ngày sau, trên khoảng sân ở nhà ga Thành Đô, Trương Kiệt dẫn theo một tiểu đội tháp tùng. Cô Bắc Du và Tống Vân Chi ra xe lửa. Hôm nay cô Bắc Du xuất hiện ở đây trong một bộ âu phục lịch lãm, khác hẳn với vẻ thường ngày khi diện quân trang của anh. Một bên mái tóc được vuốt cao ngược ra đằng sau bằng keo sáp, để lộ ra gương mặt tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tinh xảo. Một thân cao lớn toát ra khí chất đĩnh đạc, ngay cả bước đi cũng vô cùng ưu tú. Người xưa có một câu ca ngợi vẻ đẹp của một nam nhân, nghĩ tới có thể dùng lời lẽ đấy cho cô Bắc Du rất phù hợp. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Sải bước song song bên cạnh anh là thân hình mảnh mai của một cô gái dung mạo xinh đẹp. Tống Vân Chi thả buông tóc, chỉ lấy một nửa phần trên vén ra sau, thắt lại bởi chiếc kẹp nơ nhỏ. Cô mặc một chiếc váy cổ sen có đính dải nơ nhỏ, tay áo thiết kế bồng nút xòe nơi phần cổ tay, kiểu dáng vừa thanh lịch lại vừa có sự sang trọng. Toàn bộ y phục được pha chủ đạo đều là gam màu tím nhã nhặn, có phần trẻ trung lại có phần trưởng thành. Cô Bắc Du và Tống Vân Chi đi cùng với nhau, tựa ở như một bức tranh đẹp, ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Khi trước chỉ cần thấy cô Bắc Du xuất hiện, các cô gái đều kéo nhau đến nhìn. Lần này Tống Vân Chi đi cùng với anh khiến bọn họ vừa có nuối tiếc lại vừa có ngưỡng mộ. Tuy là cô Bắc Du đã giới thiệu Tống Vân Chi với mọi người dưới thân phận là em gái, nhưng anh và cô đứng cùng nhau thì lại đẹp như một đôi thiên chi đắc hợp. Ở đành thôn này, mọi người đều cho rằng cũng có một đôi có thể so 1:9, 1:10 với cô Bắc Du và Tống Vân Chi là phu thê họ Giang. Giang Hoài Ninh cùng Giang thiếu phu nhân đã quá cố của hắn là Hạ Kiều. Hai người họ dừng bước bên cạnh xe lửa, sau đó quay người lại nhìn đến Trương Kiệt. Cô Bắc Du lên tiếng: Thành Đô giao lại cho cậu, nếu có việc gì quan trọng thì gửi điện báo đến Thượng Hải cho tôi. Trương Kiệt gật đầu: Tư lệnh yên tâm, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ được phân phó. Nói rồi Trương Kiệt cũng đưa hành lý cho cô Bắc Du. Anh nhận lấy rồi lại nói: Nếu Chính Phong trở về cũng báo cho tôi biết. Rõ. Sau đó Bắc Du nhìn sang cô: Đi thôi. Cô gật đầu chào mọi người rồi cùng anh bước lên xe lửa. Nhân viên kiểm vé dẫn hai người họ đi thẳng đến phòng thương gia. Cô tư lệnh, Tống tiểu thư, phòng của hai vị ở đây. Nếu cần gì cứ nhấn chuông, sẽ có người phục vụ tận nơi. Bắc Du gật đầu một cái, nhân viên cũng quay người đi. Anh cùng cô bước vào bên trong phòng. Cô Bắc Du xoay người đóng cửa lại. Ánh mắt anh khi ấy chợt chuyển hóa lạnh lẽo, tựa như một sự cảnh giác cao độ. Từ phía cuối hành lang của toa tàu, một bóng đen lấp ló nhìn đến rồi lặng lẽ di chuyển. Tống Vân Chi lúc này tiến lại phía ghế ngồi xuống. Cô với tay cầm ấm trà trên bàn, rót hai chén mà nói: Lần trước anh đến Thành Đô cũng là đi xe, sao lần này chúng ta không tự lái xe? Cô Bắc Du cất gọn hành lý trên ngăn tủ ở phía trên đầu, trả lời bình thản: Lần trước có Trương Kiệt lái xe, lần này cậu ấy phải ở Thành Đô, không đi cùng được. Cũng đâu phải là anh không biết lái xe, vấn đề là đi cùng với em. Kỳ lạ, đi cùng với em thì sao? Tống Vân Chi không nghĩ ngợi nhiều, vừa hỏi lại vừa cầm chén trà lên uống. Cô Bắc Du cũng liền trả lời: Tôi phải lái xe thì sẽ không làm được việc gì khác. Vừa dứt câu, Tống Vân Chi sặc cả nước trà, ho lên vài tiếng mà đặt chén xuống. Trong đầu cô đang hoảng hốt réo lên: Không lẽ cô Bắc Du còn muốn làm gì ở trên này sao? Nghĩ vậy cô nhớ tới chuyện mỗi đêm hai người quấn quýt, lập tức cả gương mặt nóng bừng lên. Cô Bắc Du khi ấy quay sang thấy má cô đỏ ửng. Anh tiến lại gần, hơi cúi xuống quan sát gương mặt của cô. A Kiều đang nghĩ gì mà mặt đỏ thế? Không phải là em cho là tôi cùng em sẽ làm chuyện gì đó quá sức ở trên này chứ? Bị nói trúng tâm tư, Tống Vân Chi chột dạ, vội vàng chống chế. Tất nhiên là không phải, là vì khí hậu hôm nay quá nóng thôi. Cô vừa nói vừa lấy quạt tạt vào mặt của mình, hơi thở phả ra cũng nặng nề rõ ràng. Khóe miệng của Bắc Du khẽ nhếch nhẹ lên, gật đầu đồng tình: Tôi cũng thấy nóng, hay là chúng ta cởi bớt y phục? Tống Vân Chi nghe vậy liền sửng sốt đứng dậy: Không sao, mở cửa ra một chút là được rồi. Cô liền đi lại phía cửa sổ mở ra. Bởi vì tàu chưa khởi hành nên bên ngoài cũng chẳng có bao nhiêu gió. Tống Vân Chi lại càng trở nên ngượng hơn. Cô Bắc Du nhìn dáng vẻ của cô như vậy, nhịn không được mà đưa nắm tay lên che miệng của mình rồi bật cười. Vân Chi thấy thế biết là bị anh trêu chọc, vừa tức giận lại vừa xấu hổ mà gắt nhẹ: Cô Bắc Du. Anh thu lại nụ cười tiến đến phía cô, lại gõ nhẹ một cái lên đầu Tống Vân Chi: Thật trong đầu em suy nghĩ nhiều, lại quay ra tức giận với tôi. Còn không là phải là do anh trước đó. Nói tới đấy, Tống Vân Chi cũng không thể mở lời được nữa. Chuyện xấu hổ như vậy cô nói ra sao được? Tôi làm gì sao? Vân Chi giận dỗi quay đi, nói lời không đứng đắn, tác phong không đường hoàng. Ồ. Cô Bắc Du khẽ cúi người, ghé lại gần cô, gương mặt vươn lên phía trước, kề vào một bên má của Tống Vân Chi, Mùi hổ phách nam tính từ anh tỏa ra đang dần dần xâm chiếm bầu không khí của cô. Giọng của anh trầm trầm đem theo sự ấm áp kỳ lạ. Nhưng tôi chỉ như vậy với em thôi. Chống ngực cô vang lên từng hồi. Tống Vân Chi dường như nghe rõ được sự náo loạn của tim mình đang nhảy nhót ở bên trong. Nó giống như nói với cô rằng thật sự là nó rất thích Bắc Du, nhưng là lý trí của cô lại nhắc nhở lời yêu thương của nam nhân tôi coi như là trò đùa, là nghe hay nhất. Thế cô trở nên trầm lặng đi. Cô Bắc Du cũng nhận ra điều gì đó khác lạ. Anh túm lấy vai Vân Chi, khẽ xoay người cô lại. Không cần suy nghĩ nhiều, lần này tôi chọn đi xe lửa cũng là có mục đích. Nghe vậy Vân Chi cũng nhìn lên anh. Anh muốn làm gì sao? Lần này về Hải Thượng sẽ có kẻ muốn ra tay với tôi. Nếu mà chúng ta tự lái xe thì khó đảm bảo an toàn. Trên đường đi cũng khó tránh khỏi phải đổi hướng. Vậy thì không thể đến kịp Hải Thượng. Tôi thì không sao, nhưng mà đi cùng em thì vẫn nên chọn con đường an toàn nhất. Đi xe lửa, ít nhất là ở nơi đông người. Bọn chúng muốn ra tay thì sẽ phải cân nhắc kỹ hơn. Lộ trình cũng sẽ không phải thay đổi. Chỉ cần đến Thượng Hải là đất của phủ tư lệnh rồi. Cô Bắc Du đoạn ghé lại gần và hạ giọng. Hơn nữa trên này cũng đã được bố trí người của tôi. Vậy sao chúng ta không lặng lẽ trở về thôi? Hôm nay còn để Trương Kiệt khoa trương dẫn quân đi tháp tùng đến nhà ga nữa. Tất nhiên là không thể âm thầm trở về được. Lần này về Hải Thượng là tham gia tiệc sinh nhật của mẹ tôi. Phủ tư lệnh cũng đã gửi thiệp cho Giang gia rồi. Nghe thế Tống Vân Chi tròn mắt nhìn anh. Sinh thần của cố phu nhân sao? Em còn nghĩ anh đưa em đến Hải Thượng là có sắp xếp gì. Không ngờ là về phủ tư lệnh. Xem phải bất ngờ như thế. Em là con gái bằng hữu quá cố của tổng tư lệnh. Em về phủ là chuyện hiển nhiên. Nhưng sao anh không nói trước? Lại còn là tiệc sinh thần của cố phu nhân nữa. Em còn chưa chuẩn bị quà. Thêm cả chuyện thân phận của em. Đừng lo, tôi sắp xếp cả rồi. Em chỉ cần làm tốt vai trò của Tống Vân Chi là được. Cùng lúc đấy, tiếng còi xe lửa cũng rú lên. Vòng quay bánh xe chậm rãi lăn trên đường xay rồi ra khỏi ga. Tàu chạy trong vài giờ, khi mà thời gian đang dần đổ sang trưa, hành lang của toa thương nhân vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có âm thanh xình xịch của xe lửa vang lên, át đi tiếng đế giày đang di chuyển rất nhẹ nhàng. Từ phía hai đầu hành lang, hai gã đàn ông trong đồ đen, đội mũ phớt, vẻ mặt lạnh lẽo từng bước tiến lại gần căn phòng của cô Bắc Du. Một tên đưa tay lên, nhẹ nhàng đẩy cửa. Con dao dắt ở thắt lưng quần được chúng cẩn thận rút ra, bước chân tiến vào bên trong. Khi Tống Vân Chi nằm ở trên giường, cả người quay mặt vào tựa tường như đang ngủ. Bên cạnh cô, ở phía ngoài là cô Bắc Du. Anh ngồi tựa vào thành giường, chân duỗi thẳng, vắt chéo lên nhau, khoanh tay trước ngực, mắt cũng nhắm lại. Hai tên kia từng bước tiến đến, dao ở trong tay của chúng cũng được vung lên ở thế sẵn sàng. Khi mũi giày chỉ còn cách giường hơn một bước thì dừng lại, dao vung xuống. Ngay khoảnh khắc đấy, một đôi mắt mang màu hổ phách cũng mở ra, đem theo cả 10 phần lạnh lẽo quét thẳng đến hai gã ám sát kia. Hai bàn tay của anh chụp lấy hai cánh tay giữ dao của chúng, sau đó dùng chân đạp mạnh vào bụng, bẻ ngược cổ tay chúng, dao rơi xuống sàn, cả hai cũng bị ngã bật lùi lại. Cô Bắc Du rời khỏi giường đứng xuống sàn, khi ấy Tống Vân Chi cũng ngồi dậy. Cô Bắc Du không quay lại nhìn cô nhưng vẫn lên tiếng. Tôi giữ chân chúng, em đi ấn chuông. Dứt lời, cô Bắc Du cũng bước về phía trước. Hai tên kia cũng liền lao tới. Bắc Du bắt chụp được một cú đấm của một tên, cùng lúc lại vung nắm đấm vào thẳng mặt tên bên cạnh, khiến cho hắn lảo đảo về sau. Rồi tiếp theo, anh vung đòn đấm vào bụng tên còn lại, vặn ngược tay hắn, xoay lưng lại, vòng ra phía sau túm lấy vai hắn, vật ngược xuống sàn. Tên còn lại lúc này tiếp tục chạy đến tấn công từ cửa sau. Cô Bắc Du xoay nghiêng người, đá chân về phía sau, đánh thẳng vào một bên mặt đối phương. Hắn bị lộn vòng rồi ngã vào chiếc bàn gỗ gãy đôi. Dầm một tiếng, Tống Vân Chi thấy hai tên bị đánh gục, vội vàng chạy về phía chuông được lắp ở gần cửa. Khi ấy, một tên đã đứng dậy. Cô Bắc Du cũng không để hắn kịp ra đòn. Anh đã bước nhanh đến, bật lên đạp chân người của đối phương, di chuyển bước lên rồi dùng chân vòng qua cổ hắn kẹp chặt, ghì đầu hắn đáp thẳng xuống sàn. Tên còn lại lúc này vớ được con dao, ánh mắt hắn đổi mục tiêu về phía Tống Vân Chi. Chuông được nhấn, hắn cũng liền lao tới. Cô Bắc Du giác quan nhạy bén, liền vội xoay người chạy về phía cô. Tống Vân Chi vừa quay lại, đôi đồng tử giãn căng, in rõ một lưỡi dao vung xuống. Nhưng giây sau, cánh tay của cô Bắc Du xoẹt qua, giữ chặt lấy cánh tay cầm dao của tên đấy. Sau đó anh thúc lên, thúc thẳng vào bụng của hắn. Đối phương khom người xuống, cũng du đá chân lên cao vòng qua đầu của hắn, kẹp cánh tay hắn giữa hai chân của mình, dùng chân còn lại đá ngược vào mặt tên đấy. Hắn ngã ngửa ra sàn. Ngay lúc này, quân của cô Bắc Du cũng tiến vào, không chế hai kẻ ám sát. Anh lạnh lẽo nhìn chúng. Giải đi, canh chừng cẩn thận. Đợi đến Thượng Hải, Hải Thượng thì thưa tới nhà giam tra khảo. Nhét rẻ vào miệng, tránh cho chúng cặn lưỡi tự vẫn. Nhận lệnh của anh, áp giải hai tên kia ra khỏi phòng. Cô Bắc Du lúc này mới quay lại nhìn Tống Vân Chi. Vẻ mặt sát khí vừa nãy cũng đã tan đi. Không sao chứ? Thật ra Tống Vân Chi cũng có kinh động một phen, nhưng vừa rồi cô cảm thấy cũng không đáng sợ lắm. Dường như là vì biết cô Bắc Du ở đây nên cô rất tin tưởng. Vân Chi khẽ lắc đầu. Cô lại hỏi: em thấy anh có mang theo súng, tại sao lại không dùng? Chúng ta ở trên xe lửa, tốt nhất là vẫn tránh kinh động đến người khác. Cô gật đầu. Lúc này mới để ý cánh tay của cô Bắc Du có vết máu. Vân Chi hốt hoảng nâng lên: anh bị thương rồi. Nghe vậy Bắc Du mới để mắt tới. Anh còn không có cảm nhận gì, chưa hợt nói: vừa nãy chắc là không cẩn thận. Anh lại giường ngồi đi, cởi áo ra, em đi xin nhân viên ít băng gạc. Nói rồi cô liền quay đi, còn không để cho cô Bắc Du kịp lên tiếng. Anh thấy vậy cũng chỉ đành quay người đi lại phía giường, đưa tay lên cởi áo của mình ra. Khi Tống Vân Chi quay trở lại thì cô Bắc Du nửa thân trên để trần, một bên phần bắp tay của anh có vết máu chảy xuống. Cô cầm theo đồ sơ cứu tiến lại, ngồi bên cạnh Tống Vân Chi. Tống Vân Chi lau sạch vết máu rồi vết thương cho anh. Từ đầu đến cuối là chẳng thấy cô Bắc Du tỏ ra bất cứ biểu cảm nào. Cô ấy thắc mắc: anh không đau sao? Nghe vậy Bắc Du cũng bình thản trả lời: vết thương nhỏ này không đáng gì. Vân Chi nghe anh nói như vậy, cô mới nhận ra cũng phải. Trên người cô Bắc Du có những vết sẹo, mà nhìn vào đã biết còn đau đớn hơn vết thương này cả ngàn lần. Anh còn chịu được thế này thì có thấm vào đâu. Chỉ là trong lòng của Tống Vân Chi cảm thấy thương xót. Anh thêm một vết thì hình như lòng cô cũng đau thêm một phần thì phải. Thân thể là của mình, sao lại không đáng? Cô Bắc Du nhìn về phía khoảng không trước mắt, chậm rãi mà nói: thân thể này không phải là của tôi, nó là da thịt và xương máu của rất nhiều người khép lại. Nếu như chỉ vì một vết thương nhỏ mà liền ham sống sợ chết, vậy thì tôi xứng đáng chết hơn là được sống. Tống Vân Chi nghe vậy nhớ lại câu chuyện vì sao cô Bắc Du không ăn được khổ qua mà Trương Kiệt trước đó đã kể. Cô liền hiểu được lời này của cô Bắc Du. Cô nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho anh, cũng cất giọng dịu dàng: Bắc Du, mỗi người có một cách sống riêng, chỉ có cố gắng sống thì mới có thể có nhiều con đường để lựa chọn. Có những chuyện anh không cần nhất định phải liều mạng, cố gắng sống cũng là một cách đền đáp tốt đối với những người đã vì anh. Cô Bắc Du quay sang nhìn cô, khi Tống Vân Chi cũng thắt lại vải băng. Cô hướng mặt lên anh, hai mắt của họ giao nhau. Nếu em là họ, nhìn thấy những vết sẹo này sẽ rất đau lòng đấy. Cô mượn câu chuyện của anh để biểu đạt tâm tư, không biết cô Bắc Du có hiểu hay không. Chỉ thấy sau đó anh đưa bàn tay lên giữ lấy gáy của cô, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn mà Tống Vân Chi chẳng hề từ chối. Khoảnh khắc đấy, trong lòng của cô Bắc Du, nụ hoa cũng đã ươm mầm bấy lâu nay bung nở những cánh mềm. Vạn tuế ngàn năm chỉ một lần nở hoa, vì một người duy nhất trân quý hết một đời. Xe lửa chạy thêm một lúc thì cũng vào ga của Hải Thượng. Vòng bánh xe dừng lại, cửa các toa tàu mở ra, hành khách nối nhau bước xuống. Chẳng mấy chốc sân ga đã trở nên nhộn nhịp. Khi ấy, từ cửa toa hạng thương xa, cô Bắc Du một tay xách vali hành lý bước xuống, sau đó quay người đưa cánh tay của mình lên. Tống Vân Chi mở cửa toa, đặt bàn tay mình vịn vào tay anh để bước xuống bậc. Lúc này một người đàn ông trong quân trang uy nghiêm tiến lại, phía sau cũng dẫn theo một vài quân lính dưới trướng. Nhất đẳng sĩ quan trưởng Lưu Công, sĩ quan dưới trướng Tổng Tư lệnh Hải Thượng. Thiếu soái, Tống tiểu thư, Tổng Tư lệnh sai tôi đến đón hai người. Cô Bắc Du đáp lại: chú Lưu đã lâu không gặp, chú vẫn khỏe chứ? Cảm ơn thiếu soái đã quan tâm. Ngày nào thiên hạ còn chưa thái bình tôi không dám không khỏe. Ngược lại thiếu soái một mình đến thành đô nhậm chức, sống giữa vòng vây của giặc trong giặc ngoài, thiếu soái vẫn tốt chứ? Tôi vẫn ổn. Nghe vậy Tống Vân Chi ở bên cạnh cũng lên tiếng. Anh ấy vừa bị ám sát ở trên tàu, trên người còn vết thương. Lưu Công sửng sốt. Thiếu soái bị ám sát sao? Cô Bắc Du liền trả lời. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng kể. Hai kẻ ám sát cũng được bắt sống, chút nữa nhờ chú Lưu đưa về tra khảo rõ ngọn nguồn. Lời vừa dứt, người của anh cũng áp giải hai tên ám sát kia xuống khỏi tàu, đẩy chúng tiến lại. Lưu Công nhìn qua một lượt rồi nói với cấp dưới. Áp giải chúng về cục, đưa vào nhà giam đợi tra khảo. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.